Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, Lâu Đài Trang Viện. Converter dung kiều cầu phiếu buổi sáng lúc thức dậy, Trần Phàm vừa ăn sớm một chút, một bên xem tin tức, mà lúc này liền nghe được cửa phòng, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa dồn dập. Lúc này, chỉ có Eric mới có thể làm như vậy. Vì vậy Trần Phàm liền đi tới, mở cửa, quả nhiên chính là Eric, như một cơn gió xông vào, không nói một lời đi tới trước máy vi tính mặt, mở máy vi tính ra, mở ra trang web, sau đó liền điều ra một cái video, hướng về phía Trần Phàm giang tay ra, nhìn một chút, chúng ta mới rời đi, các nàng liền gây ra sự việc tới. Eric hướng về phía Trần Phàm vừa nói, Claire, Celia, các nàng tối ngày hôm qua đem người đánh, bây giờ đang ở trong bot cảnh sát tiếp nhận điều tra. Đây là người đi đường thâu vào video. Rất hiển nhiên, mấy tên kia bị thua thiệt nhiều. Trần Phàm buông xuống thức ăn trong tay, liền đi tới trước máy vi tính. Liền thấy trong video Claire tàn nhẫn đánh những cái kia nói. Cái này không coi vào đâu. Các nàng dù sao cũng phải học sẽ tự mình đối phó những tình cảnh này. Bất quá, ta cảm thấy cái này rất dễ xử lý. Đừng lo lắng cái này. Người vẫn còn ở tưởng nhớ Celia. Không, mới không phải. Eric thở dài một cái. Ta thì không nên nhớ nàng. Mặc dù tới thật mau, nhưng là muốn ngăn cách vẫn là rất khó khăn. Nói thật ra, cái này hoặc giả liền kêu vừa thấy đã yêu. Bất quá, ta sẽ cố gắng học quên. Dĩ nhiên, người sẽ thu nàng làm đồ đệ sao? Xem chính nàng, nếu như nàng nguyện ý, không có gì không thể à? Trần Phàm cười nói, ta cần như vậy người làm ta học trò, đi theo ta học tập đạo thuật cùng trung y, sau đó ở ta trung y viện tiến hành phục vụ, tương lai ngươi cũng sẽ là trong đó một thành viên. Ta trung y của các ngươi viện bác sĩ phối trí, gặp nhau tạo thành cao thấp phối hợp cái loại đó hình thức. Thông thường bệnh, gặp nhau có kiệt xuất trung y là bọn họ chữa trị. Mà nghiêm trọng, thậm chí sẽ nguy cơ sinh mạng tật bệnh. Ta sẽ để cho chúng ta những chuyên gia này tới thay bọn họ chữa trị. Giải trừ thống khổ của bọn họ. Trần Phàm cái này tưởng tượng đã sớm có. Những thứ này người trong lòng dị năng người. Bọn họ rất nhiều đều là nhận được năng lượng vẫn thạch ảnh hưởng. Sau đó hình thành đặc thù năng lực. Bên trong thân thể còn có thể tính, nếu như dùng đạo thuật tiến hành dẫn dắt, vận dụng đến trong trung y mặt, liền sẽ đưa đến rất tốt chữa trị tác dụng. Cho nên bọn họ vận dụng trung y, thì sẽ so với người bình thường càng thêm thấu triệt. Người như vậy Trần Phàm là có cần phải đem bọn họ lưu lại. Một mặt có thể để cho bọn họ dung nhập vào người bình thường sinh hoạt chính giữa. Một mặt còn có thể mở rộng mình trong bệnh viện sức ảnh hưởng. Mà sau này có thể kéo dài tính phát triển, chính là Trần Phàm chọn một ít tư chất cùng tánh tình tuyệt vời người. Đạo thuật cùng trung y cùng nhau học tập, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng đạt tới để cho trung y thần kỳ càng thêm lưu truyền ra. Chân chính trở thành trên thế giới cùng Tây y đặt song song mà thành một đại chữa bệnh hệ thống. Thật ra thì nói trắng ra, hiện đại trung y sở dĩ không có thể nhận được rất nhiều người tin cậy. Chính là bởi vì là đi tới đơn độc trung y phát triển hệ thống phía trên đi. Mà đạo gia hơn nữa người lịch sự khí, máu cùng tinh thần lực dung hợp, khiến cho cả người đạt tới một loại âm dương thăng bằng lý tưởng trạng thái. Cho nên cùng trung y ở rất nhiều địa phương là nghĩ thông suốt. Hơn nữa đạo gia ở người âm dương điều chỉnh ở trên càng ưu với trung y. Nếu như hai người kết hợp với nhau, gặp nhau để cho trung y ở chữa trị cùng vận dụng trong đạt tới một cái trạng thái cao nhất. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ trở thành là một người bác sĩ. Eric đối với Trần Phàm an bài, không có gì bài xích, ngược lại còn có chút mong đợi. Bất quá, cái này vẫn đủ để cho người mong đợi. Đúng rồi, người định xử lý như thế nào Claire sự việc. Các nàng cần người đi bảo lãnh. Nếu như ngươi đồng ý, ta muốn đi một chuyến. Được rồi, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Không được, chúng ta tiếp tục đi New York đi. cùng các nàng sau khi tách ra, chúng ta lại không thể đi đường quay đầu. Trần Phàm hướng về phía Eric nói, ta đối với ngươi thật sự là không quá yên tâm. Dẫu sao ta còn không có cho ngươi tiêu trừ những cái kia mặt trái đồ. Nhớ, ta sẽ để cho ngươi bình thường một chút, để cho ngươi trở thành một cái có năng lượng, nhưng là cũng không biết đi cắn người người bình thường. Quản tốt chính ngươi là đủ rồi. Trần Phàm hừ một tiếng. Đi thôi, chúng ta tới trước tòa thành thị này thật tốt cảm thụ một chút. Đi ra ngoài mục đích chính là ở chỗ nơi này. Buông lỏng mình tâm tính. Hết thảy cũng để cho nó trở thành trạng thái tự nhiên. Ngươi là nói gì cũng không muốn. Eric nhún vai. Đúng vậy, cái gì cũng đừng nghĩ. Đem những thứ này bừa bộn tâm tư cũng bỏ ra. Đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Muốn cùng ai chụp chung liền cùng người đó chụp chung. Muốn đi bơi lội đi ngay bơi lội. Chấm ngoặc kép, ta muốn ở trong hồ bơi lội. Nói không chừng còn biết gặp một cái mỹ nhân ngư. Chấm ngoặc kép, trời ạ, cùng ngươi nói vô ích. Trần Phàm tức giận vỗ một cái sau ót của hắn muỗng. Nói một câu, đi nhanh lên, chúng ta đi nơi này tốt nhất vườn nho. Nghe nói nơi này vườn nho đã không nhiều lắm. Đều ở đây ngoại ô địa phương. Đã từng là nhất là phồn vinh nho trồng trọt địa khu. Bây giờ lại bị từng nóc nhà cao ốc thay thế. Chấm ngoặc kép, đây là đang tìm trạng thái nguyên thủy sao? Âu, là trạng thái tự nhiên. Đừng đánh, ta biết, đây là đạo gia tâm tính, mà không phải là đùa giỡn. Âu đánh lại, đầu ta thì thật giống như bị lừa đá vậy. Còn đánh, chấm ngoặc kép, Eric như một làn khói hướng trước mặt chạy tới. Eric là một cái so sánh đơn thuần người. Hắn đã từng là uất ức, ở thoát khỏi những cái kia muốn lợi dụng người hắn sau đó. Lấy được cực lớn phóng thích, mà bản tính của hắn cũng từ từ hiển lộ ra. Trần Phàm rất thích hắn loại này tính cách đặc điểm. Hơn nữa hắn càng muốn cùng Eric người bạn như vậy tựa như sống chung quan hệ. Cứ việc bọn họ bây giờ có cái thầy trò quan hệ. Nhưng là Trần Phàm không thích cái loại đó cứng nhắc truyền thống thầy trò quan hệ. Như vậy sống chung càng thêm ung dung, cũng càng thêm phù hợp đạo tâm của mình. Le chuyện này, Trần Phàm cũng còn thật không có đem nó làm việc lớn để đối đãi. Dẫu sao cái này là mỗi người trưởng thành thời điểm đều phải gặp. Không phải mỗi lần xảy ra phiền toái mình đều phải ra mặt. Cho nên hắn tận lực không được suy nghĩ chuyện này. Nếu quả thật cần mình ra mặt lúc này hắn cũng biết lặng yên không tiếng động đi trợ giúp nàng. Mà không phải là giống như lần trước vậy chủ động hiện thân. Lần trước mình quả thật là có chút nhớ cái bé gái này. Vườn nho ở ngoại ô. Rất lớn một tòa trang viên. Lúc này nho không có thành thục. Nhưng là giàn nho hạ đã có không ít người đang làm việc. Thành tựu vô cùng thiếu tới đi thăm người. Trang viên chủ nhân rất nhiệt tình tiếp đãi Trần Phàm cùng Eric. Hắn đem Trần Phàm xem thành là từ Trung Quốc tới khách hàng lớn. Gần đây bọn họ rượu vang lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm. 70% lượng tiêu thụ là từ nơi này chuyển đến đại lục đi. Nghe nói nơi đó đối với loại này từ nước ngoài vào bến rượu vang lượng tiêu thụ lớn vô cùng. Hơn nữa bọn họ là so với bán tương đối tiện nghi vào bến rượu vang. Owen Gabriel, trang viện chủ nhân là một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Có chút gầy đét. Ít nhất so Trần Phàm yêu nửa đầu, cũng so Eric muốn thấp hơn một ít. Hắn đầy mặt nụ cười, cùng Trần Phàm bắt tay hàn huyên, lại cùng Eric cũng nắm tay. Bruce Trần, đây là bạn của ta, Eric Caso. Trần Phàm cũng làm trước tự giới thiệu mình, sau đó cũng đem Eric giới thiệu cho cái này trang viện chủ nhân. Ba người lẫn nhau bắt tay, sau đó liền đi bộ hướng hắn trang viện đi. Hắn trang viện cách vườn nho cũng không phải là quá xa. Xa xa nhìn qua, giống như là một tòa cổ bảo vậy. Nhìn như, vô cùng không tệ. Giống như là, Anh Quốc cổ bảo vậy. Nhìn như đặc biệt có lịch sử cảm. Trần Phàm hướng về phía hắn lâu đài than thở. Theo sát ở trang viện chủ nhân Owen Gabriel sau lưng. Nơi này, cũng chỉ có một mình ngươi người ở. Đi vào lâu đài kiểu trang viện. Trần Phàm cảm thấy bên trong khí âm lãnh, không kiềm được hỏi một câu. Owen Gabriel cười khổ nói. Đúng vậy, bạn của ta, nơi này cũng chỉ còn lại có ta một người. Nói không chừng ngày nào ta cũng biết đi gặp Thượng Đế. Có lẽ không lâu, có lẽ mấy năm, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta có thể đi thưởng thức ta cất giữ mình sản xuất rượu ngon. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Vừa nói liền mang theo chân phàm đi rượu cất vào hầm đi về phía. Rượu cất vào hầm là ở trang viên bên cạnh kho hàng phía dưới. Một cái to lớn rượu cất vào hầm bên trong tàng đầy cất tạo nên rượu vang. Tượng thùng gỗ tầng tầng gõ cất xong. Nhìn như vô cùng chỉnh tề. Hơn nữa tản ra tượng mộc nơi mùi đặc thù. Nơi này không là tốt nhất. Tốt nhất ở bên trong. Owen Gabriel cười hì hì vừa nói. Sau đó mang chân phàm liền hướng bên trong quẹo mấy cái cua quẹo. Liền thấy một gian so với phòng cất giữ nhỏ. Trong này cũng là tượng thùng gỗ chứa rượu vang. Nhưng là cái này cất thất bên trong còn có một chút đơn giản bàn ghế cùng ly rượu các loại đồ. Rất hiển nhiên, chính là vì thuận lợi thưởng thức rượu vang mà chuẩn bị. Owen Gabriel lấy ra ba cái ly, hướng về phía chân phàm cười nói. Ta tùy tiện không lấy ra cùng người chia sẻ. Nhưng là, các ngươi là chân quý khách. Cho nên ta sẽ không hà tiện rượu như vậy. Mỗi một người cũng rót một ly. Sau đó giơ lên, nói một tiếng cạn ly, chân phàm liền nhấp một miếng. Sau đó đầu lưỡi cuốn lại. Từ đầu lưỡi một mực bắt đầu cảm thụ loại này mùi rượu. Đúng là khá vô cùng rượu vang. Cũng cho thấy người này trưng cất rượu lên bất phàm công nghệ trình độ. Mùi vị khá vô cùng. Đây cũng là cao cấp rượu vang. Chân phàm còn không có xúc động. Nơi này Eric liền không kịp đợi biểu đạt mình ý kiến. Hắn cũng là một thích rượu người. Hắn bưng ly gật gật đầu nói. Ta đã uống tốt nhất rượu vang. Không có một trong. Người thật sự là một trưng cất rượu đại sư. Owen Gabriel có chút đắc ý cười cười. Rất nhiều người đều như vậy nói. Nhưng là, đây đúng là ta chọn lựa tốt nhất nho. Nhất hướng mặt trời địa phương nho. Sau đó dùng chúng ta tổ truyền công nghệ chế mà thành. Nếu như các ngươi thích, ta sẽ cho mỗi người các ngươi đưa lên một chai. Chẳng qua là, đáng tiếc không là tốt nhất rượu vang. Cái này còn không là tốt nhất rượu vang sao? Eric giật mình nhìn Owen Gabriel. Đúng vậy, tốt nhất rượu vang không phải ta cất tạo nên, mà là tới từ bang California HCD rượu vang. Đó mới là thượng đế kiệt tác. Đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối cất không ra như vậy rượu. HCD sao? Ta nghe nói qua, cũng thấy qua, đáng tiếc thân phận quá cao quý. Eric có chút tiếc nuối cười một tiếng. Ta thậm chí cũng không có thưởng thức qua như vậy rượu. Nhưng là, người rượu, nhất định sẽ không so với kia cái kém. Ta thích, tối thiểu cũng là ta đã uống rượu tốt nhất. Đây là an ủi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.